chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên bày, chương 663, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên bày, có tẩu hỏa nhập ma chỉ là thần trí không rõ. Tu Vi lại còn ở thiếu niên ánh mắt phát lạnh. Đạm mạc nói, không phải ta, rồi sau đó đối với hướng tới các nàng phát tới công kích người. Liền đánh trở về, cái gì, không phải hắn. Đó là ai, chẳng lẽ là kia chỉ tiểu rùa đen vương bát đàn. Nằm thảo, liền cảm thấy nó gần nhất xem chính mình ánh mắt thực không thích hợp đâu. Nguyên lai là đánh ý đồ xấu, ngươi cấp lão nương chờ. Trở về xem ta không đánh chết ngươi nha, theo công kích bọn họ người càng ngày càng nhiều. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống nói, chúng ta đi, đi đâu, rời đi nơi này, chim chóc vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta ra không được bởi vì nơi này có kết giới, nếu có thể đi ra ngoài. Nàng đã sớm đi ra ngoài, nhưng hắn lại mở ra kết giới. Phế đi rất nhiều tu vi, mới mở ra, bởi vì kết giới lực lượng quá cương. Bọn họ bị bắn ngược đến kết giới ngoại là lúc, miệng phun máu tươi, Phong, người không có việc gì đi. Không có việc gì, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi. Kết giới bị ta không cẩn thận phá. Bên trong sinh vật chạy ra, muốn đại loạn, cần thiết lập tức thông chi thiên cung người. Phái người bắt giữ những cái đó thoát đi sinh vật nhóm. Hảo, hai người bay nhanh rời đi ma quật trong phạm vi, kết giới bị hủy hỏng rồi. Nhưng còn tồn tại, một ít thực lực nhỏ yếu sinh vật. Đánh sâu vào không ra, một ít thực lực cường hãn. Lại chạy thoát đi ra ngoài, trở lại cung điện. Lập tức làm thần quy đi thiên cung bẩm báo việc này, thần quy hắc mặt rời đi, quả nhiên là đào hoa. Kiếp này còn không có bắt đầu đâu. Liền kiếp nạn thật mạnh, không thể như vậy đi xuống, cần thiết giao sắc chặt đai rối. Hắn trở về đem ma quật nhiễu loạn bẩm báo một lần. Ngay sau đó đem nguyên nhân lại nói một lần, thả còn thêm muối thêm giấm, thần quân nghe xong giận. Giữ, một bên phái người đi đem những cái đó chạy đi sinh vật bắt giữ trở về. Một bên hạ mệnh lệnh nói, đi đem cái kia yêu nữ cấp bổn quân trào trở về. Là, thần quân, vì thế, mênh mông cuồn cuộn hai hàng thiên mã xuất phát cung điện nội. Thiếu niên còn ở vì chim chóc chữa thương, đem chính mình tiên khí đưa vào đến nàng trong cơ. Thể, nhìn chim chóc đau đến khóc thút thít. Hắn trong lòng một trận không dễ chịu, ô ô, Phong, ta đều mau đau đã chết, ngươi tốc độ nhanh lên nhi a, ngoan, đừng khóc thương đương, một lát liền hảo ta không có biện pháp không khóc. Ta sợ đau, ô ô, còn hảo ngươi tới kịp thời, bằng không ta đã bị đánh chết ngoan, ta sẽ không làm ngươi chết ân, ta ngoan, ta nghe lời, về sau không cần lại đem ta ném xuống, hảo không ném, đột nhiên. Cung điện trên không truyền đến một trận giống to, lớn mật yêu nữ. Còn không mau tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Ta đi, yêu nữ, ta sao, không sai, ta thật là yêu, nhưng hiện tại còn chưa hoàn toàn hóa hình, còn không xem như cái nữ nhân đi. Cho nên, ta có thể an ủi chính mình không phải kêu ta sao, nhưng thiếu niên sắc mặt lại trực tiếp trầm xuống. Dưới, nhiều chuyện rùa đen. Đều đã cảnh cáo nó, không nên nói đừng nói nữa, nhưng nên tới, vẫn là tới, chim chóc vẻ mặt di ong sắc nói, Phong, bên ngoài người là kêu ta sao, nhưng ta không phải yêu nữ a, ân, người không phải, ngoan tương đương hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Nga thiếu niên đi ra ngoài. Đối mặt một chúng thiên binh thiên tướng hắn mày gắt cao nhăn lại, dẫn đầu tướng lãnh nói thẳng. Điện hạ, nghe nói ngài nơi này ở một cái yêu nữ, ngươi nghe lầm. Thiếu niên đem tầm mắt chuyển hướng lão quy, lại thấy nó cả người run rẩy không dám nói tiếp nữa, bởi vì điện hạ ánh mắt. Sắp đem nó cấp giết chết, quả thực đáng sợ tới rồi cực hạn, thiếu niên thanh âm lạnh lùng nói. Không có yêu nữ, chỉ có một con chưa hóa hình chim chóc, là ta dưỡng sủng vật điện hạ thật sự. Không sai. Thần quân cùng thần hậu vốn chính là làm bổn điện hạ tới nơi này độ kiếp. có chỉ chim chóc bồi, chỉ biết làm ít công to, điện hạ đây là ý gì? Ân, nếu không có chim chóc, bổn điện hạ không chịu nổi tịch mịch, sẽ chạy ra ngoài chơi nhi, đến lúc đó nếu thật tình cờ gặp gỡ một cái yêu tộc nữ tử. Bổn đem minh bạch, cho nên, bổn đem biết như thế nào trở về bẩm báo thần quân, Nga. Người nói như thế nào? Không có yêu nữ, điện hạ chỉ là dưỡng một con sủng vật chim chóc mà thôi, nói như vậy. Không đủ làm người tin phục, bởi vì này chỉ rùa đen đã trở về nói bừa một hồi, kia điện hạ. Nên như thế nào bẩm báo mới thích hợp đâu? Liền nói, này chỉ không nghe lời rùa đen. Trong lòng ghen ghét bổn điện hạ đối chim chóc quá hào. Đối hắn lãnh đạm, không tiếc đem chim chóc cấp ném đi ma quật, mới có bổn điện hạ đi đem cứu trở về tới một màn. Ma quật kết giới cũng là bởi vì này bị phá hư, thần quy. Ngoặc kép, điện hạ, ngươi không thể như vậy đối ta a. Ta nhưng đều là vì ngươi hảo a. Liền như vậy làm ta đem sở hữu tội danh đều đỉnh. Thật sự hảo sao? Tướng lãnh nhíu mày nói, kia điện hạ, có không làm bổn vừa nó mang về bị phạt, có thể, chẳng qua, rốt cuộc là từ nhỏ đến lớn làm bạn bổn điện hạ cùng nhau lớn lên tọa kỵ. Cũng là vì bổn điện hạ lãnh đạm hắn, mới có thể như vậy, cũng coi như là sự ra có nguyên nhân, không cần phạt quá tàn nhẫn, đóng lại cái mấy vạn năm là đủ rồi, như thế mà còn không gọi là tàn nhẫn. Thần quy trực tiếp từ chi hướng lên trời, ngã xuống đất không dậy nổi, điện hạ, người có thể a, ta bạch đối ngài tốt như vậy, bất quá, trung quy cũng coi như là vì nó nói lời hay, thực rõ ràng điện hạ sinh khí. Khi nó xen vào việc người khác nhiều nhọc lòng, cảm thấy lần này nhiễu loạn, là nó trộn lẫn ra tới, nhưng nó ước nguyện ban đầu. Thật là hảo tâm a. Điện hạ ngươi lại như vậy cùng này chỉ chim chóc nị oai đi xuống. Ngươi sẽ chơi xong, đã quên ngươi là ở độ đào hoa kiếp người sao? Không được, liền tính bị trảo trở về. Nó vẫn là không thể liền dễ dàng như vậy buông tha kia chỉ chim chóc, nó là điện hạ kiếp nạn. Vì thế trở lại thiên cung về sau, nó lại một lần không ngừng nghỉ lên, thiên quân lúc này đây không có trực tiếp phái người đi bắt. Người. Mà là phái người đi siêu tập chứng cứ đi, là người hay quỷ. Tổng có thể bắt được tới không phải sao? Nếu yêu tộc người thật sự tồn tại loại này tâm tư. Như vậy, thật đúng là bụng dạ khó lường a. Tương lai thần quân rất có khả năng bị như vậy hủy diệt. Phong Nhi hiện tại bị mê hoặc, không tin, cũng là tình có điều nguyên, vượt qua đào hoa kiếp người đều biết. Có bao nhiêu gian nan, đó là ở xẻo chính mình tâm a. Sinh sôi đem chính mình đáy lòng quan trọng nhất kia một khối cấp móc xuống. Rồi sau đó phóng không, hoàn toàn không có thất tình lục dục. Đó chính là cái gọi là vượt qua đào hoa kiếp mà thần quân giờ phút này cần phải làm là. Giúp hắn độ kiếp, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng mà giờ phút này. Bị rừng đào cấp vây quanh trong cung điện, chim chóc thương thế đã nhanh chóng khôi phục. Lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, đã không có rùa đen vương bát đản ở. Trong cung điện có vẻ thanh lãnh nhiều, Phong, chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Hảo, người muốn đi nơi nào? Rừng đào a, cái này mùa hẳn là trái cây thành thục mùa. Xem có hay không quả nhi trích hảo. Chúng ta đi trích quả nhi, hai người cùng nhau hướng tới rừng đào bay đi, chim chóc nhìn đến trên. Cây ngây ngô quả nhi, một trận thất vọng nói, cư nhiên còn không có thụ, ngoặc kép, hết chương.